Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ mẹ muốn nói với con điều này. Nếu con thực lòng yêu nó, giờ bỏ nó đi. Con hãy một lần thử đánh cược tình yêu của chính mình. Ý mẹ là gì? Ý mẹ là... Nó ngồi trên giường, khuôn mặt phần nào có sắc hơn. Thanh Nguyên đẩy cửa bước vào. Mày sao rồi Bảo Phương? Thanh Nguyên, tao nhờ mày một chuyện được chứ? Ừ. Điều tra giúp tao người đàn ông va vào tao hôm đó, do vô tình hay cố ý. Nếu cố ý tiếp tục điều tra, sẽ ai là người chủ mưu? Được rồi, Bảo Phương bây giờ đã trở lại rồi đấy. Nó khẽ nở nụ cười. Bảo Phương tất nhiên phải quay trở lại. Thành Nguyên bước ra ngoài. Nó ở lại suy nghĩ những gì mẹ hắn nói. Và nó có quyết định của chính mình. Nó sẽ thực hiện những gì bà nói. Nó thử một lần đánh cược với tình yêu của chính mình. Huyền đẩy cửa phòng bước vào. Nó đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Huyền bước đến bên nó, nhìn vào máy tính xem nó đang xem gì mà chăm chú thế. Hiện ra ngay trước mặt Huyền là bài báo với dòng chữ rất to: Tổng giám đốc công ty BNN đính hôn với cô người mẫu nổi tiếng Phạm Giang Nghi. Huyền không tin được là hắn để những gì cô nói ngoài tai. Hắn thực sự không còn yêu nó nữa hay sao mà có thể làm ra những chuyện này, trong khi nó đang sống dở chết dở trong bệnh viện. Huyền khẽ đặt tay lên vai nó. Bảo Phương à, mày... Tao không sao đâu, chỉ là tao đang xem báo thì bị bắt gặp thôi. Nhưng mà tao ổn mà. Mày điều tra chuyện đó tới đâu rồi? Tao điều tra được tên đàn ông hôm đó cố ý va vào người mày. Và người chủ mưu lần này là Phạm Giang Nghi. Cả Uyên và nó đồng thanh, cả khi cùng bật cười khi thấy sự trùng hợp. Uyên lên tiếng. Bây giờ mày tính làm gì tiếp theo? Mày gửi hết tất cả chứng cứ qua mẹ chồng tao và cả bản game này nữa. Mày tính làm gì thế? Tao sẽ thử một lần đánh cược tình yêu của mình. Ừ, tao sẽ gửi qua ngay. À khoan, còn một chuyện nữa. Mày nói đi. Mày đã giúp tao một vé máy bay đi Mỹ. Mày đến Mỹ làm gì? Tao đến đó quên hết tất cả mọi chuyện, bắt đầu cho cuộc sống mới. Sẵn đây tao báo cho mày biết một tin. Tao sẽ quay lại công ty làm việc. Thật ư? Thật, nhưng tao sẽ chỉ công bố cho tất cả nhân viên cho công ty biết. Không được để lọt bất cứ thông tin nào về tao ra ngoài. Vậy thì tốt rồi, thế này mới là Bảo Phương bạn tao chứ. Ừ, tất nhiên. Đã 2 tuần trôi qua, kể từ ngày nó mất đi con. Hôm nay nó sẽ lên máy bay sang Mỹ, sẽ bỏ qua tất cả quá khứ phía sau, sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ bắt đầu trong 5 phút nữa. Nó quay lại ôm chào tạm biệt Uyên, Hoàng Bảo và cả mẹ nó, mẹ hắn. Mẹ nó được Thanh Uyên đưa đến đây tiễn nó đi. Uyên biết nó rất nhớ mẹ nên đưa mẹ nó đến. Nó kéo vali vào trong, vẫy tay chào mọi người bước đi. Bởi đến nơi đó sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Khi thấy nó đã đi, cả 4 người rời sân bay. Uyên và Hoàng Bảo đưa mẹ nó về Bến Tre, còn mẹ hắn sẽ bắt đầu thực hiện một việc nó đã nhờ. Một việc bắt đầu cho việc đánh cược tình yêu của nó. Bà bắt taxi đến nhà hắn. Bà biết hôm nay nhất định hắn không đi làm. Chiếc taxi dừng trước cửa nhà hắn. Bà bước vào, thấy hắn ngồi xem tài liệu trên ghế sofa. Quang Bảo à? Hắn giật mình, quay qua ngạc nhiên. Mẹ, sao mẹ đến đây? Mẹ đến để thăm Bảo Phương. Bảo Phương, cô ấy... Nó sao? Mẹ muốn gặp nó. Cô ấy không có nhà. Có dám nói dối đấy à? Mẹ nói gì, có đâu có nói dối. Mẹ biết tất thảy mọi chuyện rồi. Là cô ta nói với mẹ ư? Không, là Thanh Nguyên nói. Thanh Nguyên mong mẹ đến bệnh viện để thăm nó. Sao? Bảo Phương ở bệnh viện. Tại sao cô ấy ở viện? Nó bị ngã lầu, sảy thai. Sảy thai? Sảy thai ư? Bây giờ cô ấy ở đâu? Nó lên máy bay đi nước ngoài rồi. Cô ấy đi đâu vậy mẹ? Mẹ không biết, nhưng mà trước khi đi, nó nhờ mẹ gửi cái này cho con. Đây là toàn bộ sự thật về hiểu lầm của con về nó. Bà đưa cho hắn tập hồ sơ. Hắn mở ra không tin vào mắt mình. Tất cả những chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Tất cả những chuyện đó do một tay Nghi sắp đặt. Chính cô ta dàn chuyện nó phản bội hắn. Rồi cả việc khủng hoảng công ty, tất cả do Nghi làm. Hắn không còn đứng vững được. Hắn tiếp tục lấy một cái máy ghi âm, bật máy lên và nghe giọng nó. Quang Bảo à, lúc anh nghe được đoạn ghi âm, em đã rời xa anh. Trên lúc này anh cũng đã biết được toàn bộ sự thật. Em chưa từng phản bội anh. Và từ đầu cho đến cuối, em vẫn luôn một lòng yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng đáng tiếc anh không biết. Anh đã không biết là em đã vì anh mà làm những gì. Anh đáp lại tình cảm của em bằng tất cả những sự lừa dối, bằng tất cả những sự hành hạ, bằng tất cả những vết cứa sâu vào tim. Nhưng em không thể ghét anh, em không thể hận anh được, vì con tim và lý trí không cho em làm điều đó. Nó cứ mãi nói là em yêu anh. Anh à, đứa con đã mất đi của chúng ta. À không, đứa con đã mất của em. Nó thực sự là con của anh. Nó là con của anh mà không phải của ai khác. Và em cũng vậy. Em vẫn là của anh mà không phải của bất kỳ một người đàn ông nào khác. Nhìn đến lúc em biết sự thật này thì đã quá muộn phải không anh? Còn chúng ta không còn. Tình yêu em dành cho anh có lẽ đã phần nào tan biến. Hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.